Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 chiến đấu. Có lẽ là bởi vì những người này biết tang thi cũng không có trí tuệ, cho nên bọn họ cũng không có quét tước chiến trường, càng không có che lấp lốp xe ấn ký. Làm Thạch Thiên Thực nhẹ nhàng mượn dùng lốp xe ấn truy kích qua đi. Bất quá này nhóm người ngồi trên xe, hành động tốc độ cũng không chậm. Thạch Thiên theo lốp xe ấn một hơi đuổi tới đường cao tốc, liền mất đi bọn họ tung tích. Gây mũi mùi xăng đem huyết nhục hơi thở hoàn toàn che lấp, cho nên Thạch Thiên cũng không có biện pháp tiếp tục truy tung bọn họ. Hơn nữa liền tính là truy tung, cũng chưa chắc có thể truy thượng mở ra ô tô bọn họ. Bất quá Thạch Thiên cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng những người này còn sẽ trở về. Hắn tang thi tiểu đệ cũng không phải dùng một lần chết hết. Hơn nữa phân mấy ngày thời gian tử vong, này đó tang thi chỉ có một bộ phận là bị Thạch Thiên dùng thống lĩnh lực khống chế. Cho nên, đại đa số tang thi tử vong hắn đều không rõ ràng lắm. Này đó bị hắn khống chế tang thi biến mất ở hắn cảm ứng. Hơn nữa hệ thống nhắc nhở mới cho hắn biết tình huống nơi này. Trên mặt đất bánh xe ấn ký có vẻ rất là hỗn độn. Hơn nữa rõ ràng không phải một lần lưu lại, còn có tang thi tử vong thời gian, đều chứng minh rồi bọn họ là phân vài lần đánh chết này đó tang thi. Huống chi 10 vạn chỉ tang thi không phải như vậy dễ giết, liền tính là 10 vạn đầu heo cũng muốn sát thượng mấy ngày. Bởi vậy Thạch Thiên liền tính toán ở chỗ này chờ bọn họ. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, có thể tùy tiện cùng bọn họ háo. Liền tính phán đoán sai lầm cũng không cái gọi là. Hơn nữa, vì không có cá lọt lưới, Thạch Thiên ước chừng khống chế 10 vạn tang thi hướng tới nơi này tới rồi, chờ đợi ở phụ cận, đưa bọn họ một lưới bắt hết. 10 vạn tang thi đi tới tốc độ tự nhiên không thể cùng Thạch Thiên mang theo một đám coi trọng tang thi so sánh với, chờ bọn họ chạy tới, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Thái dương đều đã bò lên trên đỉnh núi. Bất quá thời gian này đảo cũng là vừa lúc, liền ở này đó tang thi vừa mới đã đến thời điểm. Hơn 10 chiếc quân xe liền xuất hiện ở Thạch Thiên tầm mắt bên trong. Này đó quân xe mỗi một chiếc xe trên đỉnh mặt đều trang bị đen như mực súng máy. Ăn mặc quân trang chiến sĩ đôi tay nắm súng máy, thân thể theo xe Việt dã sóc này không ngừng đong đưa, nhưng bàn tay vẫn cứ gắt gao nắm súng máy, biểu hiện ra này siêu cao tố chất. Ở quân xe trong xe, còn có mười mấy chiến sĩ ôm vũ khí ngồi ở trong xe. Trên mặt cũng không có cái gì quá nhiều khẩn trương, ngược lại thập phần thả lỏng ở nói chuyện với nhau. Rất khó tưởng tượng, 10 vạn tang thi thế nhưng chính là bị này chỉ nho nhỏ đoàn xe một chút tiêu diệt rớt. Này cũng chứng minh rồi một sự kiện, không có cao giai tang thi đàn, cũng chỉ là cái thớt gỗ thượng một miếng thịt. Chỉ cần nhân loại không có sợ hãi tâm lý, lại có vũ khí nơi tay, này đó cấp thấp tang thi cái gì cũng làm không được. Đương nhiên, này cũng cùng không ai chỉ huy có rất đại quan hệ. Nhìn đến những người này xuất hiện, Thạch Thiên lập tức đối với tang thi đàn hạ đạt mệnh lệnh. 10 vạn tang thi tức khắc chia làm 3 cổ, phân biệt từ chính diện, cánh tả cùng hữu quân, giống như thủy triều hướng tới này chỉ đoàn xe phóng đi. Thạch Thiên tin tưởng, liền tính không để dùng coi trọng tang thi cũng đủ thu thập rất bọn họ. Tang thi xuất hiện làm này chỉ đoàn xe đình chỉ đi tới, đồng thời đoàn xe cũng vang lên một trận hỗn độn thanh âm. thực xe tốc hành trên đỉnh súng máy liền phun ra từng đạo ngọn lửa. Chuẩn xác, không có lầm, dừng ở từng con sông vào trước nhất mặt xem thường tang thi trên người. Đối mặt hung mãnh trọng hỏa lực, tang thi đàn đi tới lập tức đã chịu trở ngại. Tảng lớn tang thi giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã trên mặt đất. Bọn họ bất tử chi khu, đối mặt như thế hung mãnh súng máy, có vẻ là như thế vô lực. Bất quá lúc này, dựa theo Thạch Thiên mệnh lệnh, Vu Hồi bọc đánh hai cổ tang thi bộ đội cũng từ bọn họ hai cánh vọt ra, hình thành ba mặt bao kẹp chi thế. Này chỉ đoàn xe người lãnh đạo hiển nhiên cũng là thập phần anh minh, biết này đó tang thi không phải bọn họ có thể ăn xong, trực tiếp liền mệnh lệnh đoàn xe quay đầu, muốn đuổi ở tang thi đại quân không hoàn toàn hình thành vòng vây trước giờ đi. Đương nhiên, này đó quân trên xe mặt súng máy vẫn cứ phun ra ngọn lửa, không ngừng tiêu diệt một cái lại một cái tang thi. Những cái đó cầm súng trường binh lính cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, trầm ổn mà lại tinh chuẩn bắn, tiêu diệt từng con tang thi. Hiển nhiên, bọn họ đều là trải qua thiên truy bách luyện chiến sĩ, cũng không sợ hãi này đó nhìn như dọa người tang thi, ngược lại lấy tiêu diệt bọn họ vì mục tiêu. Bất quá Thạch Thiên tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình tiểu đệ như vậy chịu chết, càng không thể có thể nhìn này chi đoàn xe như vậy rời đi. Phất phất tay, mấy chục chỉ tốc độ hình coi trọng dẫn đầu lao ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, thực mau liền lướt qua tang thi đàn, vọt vào đoàn xe bên trong. Lực lượng hình coi trọng tuy rằng cường hãn, nhưng đối với loại tình huống này, lại xa xa không bằng tốc độ hình coi trọng hiệu quả đại. Này đó tốc độ hình coi trọng vừa tiến vào đoàn xe, lập tức liền biến thành một đám lấy mạng tử thần. Sắc bén móng vuốt tinh chuẩn không có lầm xẹt qua một đám binh lính cổ, làm cho bọn họ ở kinh ngạc cùng không cam lòng chung ngã trên mặt đất. Giống như cao minh nhất sát thủ, một kích chí mạng, không chút lưu tình, máu tươi trong nháy mắt này trở thành toàn bộ đoàn xe chủ sắc điệu, tàn sát tước chừng 10 vạn tang thi lông tóc không tổn hao gì chiến sĩ tại đây một khắc lại là như vậy vô lực. Đối mặt tới vô ảnh đi vô tung tốc độ hình coi trọng, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, trong tay súng ống căn bản không kịp nhắm chuẩn, bọn họ cổ cũng đã bị cắt vỡ. Trận chiến đấu này chỉ rằng co ngắn ngủn một phút đồng hồ, toàn bộ đoàn xe trừ bỏ Thạch Thiên cố ý lưu lại ba cái người sống, liền không còn có bất luận cái gì người sống. Mỗi cái trong xe đều bị màu đỏ tươi máu tươi tràn ngập, từng giọt từ khe hở nhỏ giọt trên mặt đất. Không phải Thạch Thiên không nghĩ lưu người sống, hơn nữa bởi vì như vậy một con đội ngũ muốn toàn bộ bắt sống, rất lớn có thể là chính mình coi trọng tang thi sẽ xuất hiện thương vong. Mà đối với Thạch Thiên tới nói, lại tinh nhuệ người thường cũng so ra kém coi trọng tang thi dùng tốt, vừa mới chính là tốt nhất. Ví dụ, cho dù bọn họ vũ khí tiên tiến, huấn giáo có tố, đối mặt tốc độ hình coi trọng, cũng chỉ có thể giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Đi đến một cái ước chừng hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân quan quân trang phục tù binh trước mặt, Thạch Thiên hơi hơi đánh giá hắn một chút, liền mở miệng hỏi nói, ngươi tên là gì, thuộc về cái nào bộ đội, như thế nào lại ở chỗ này? Cái này nam tử nhìn đến Thạch Thiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng hỏi ngược lại, ngươi lại là ai, như thế nào sẽ cùng tang thi quậy với nhau, ngươi không làm rõ ràng chính mình vị trí à, ngươi là tù binh, mà ta là thẩm vấn người của ngươi, ta có tư cách hỏi ngươi, nhưng ngươi không tư cách hỏi ta. Thạch Thiên nhíu nhíu mày nói, ta là tang thi tù binh, cũng không phải là ngươi tù binh. Cái này nam tử cãi cọ nói, xảo, này đó tang thi đều là ta thuộc hạ, ngươi nói ngươi là của ta tù binh sao? Thạch Thiên nhún nhún vai nói, cái gì, bọn họ là thủ hạ của ngươi? Nam tử kinh ngạc hỏi, không sai, hiện tại ngươi là của ta bắt làm tù binh, có thể trả lời ta vấn đề đi. Ngoặc kép, đệ tam càng đưa lên, tuy rằng có chút vãn, nhưng cuối cùng là hoàn thành, ngày mai liền sẽ khôi phục bình thường đổi mới. Hôm nay sự ra có nguyên nhân, còn thỉnh đại gia thông cảm ơn y. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.